đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 44, bữa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ khu vực nhà ở đặc biệt cho binh lính, phong tỏa một khu rộng dùng để cho người chiêu mộ được ở. Vì sao phong tỏa? Vì để bí mật không hoàn toàn lộ ra cho tới khi đạt 80 độ trung thành. Bên trong, suối nước nóng bên khu nam. Ôi thoải mái quá, số 1 SAS sung sướng ngồi trong bồn nước nóng dành cho nam thoải mái rên. Mà Blade pha Bellway, soát hăng các giới tính nam đội viên cũng sảng khoái ngâm mình trong nước nóng. Cả tháng trời mới được tắm thoải mái như thế này. Blade lặng yên nhìn lên bầu trời trăng đẹp cảm thán. Dù sao ban đầu chính anh ta không ngờ rằng bản thân sẽ được đối xử tốt như vậy, từ trang bị đến đãi ngộ. Tuy không có tiền lương nhưng thế giới đã tận thế, tiền không còn tác dụng gì ngoài một xấp giấy. Đúng vậy, mới vài tiếng trước đều bị zombie rượt rất nhiều đâu. Sói trắng cười cười rồi nghiêng người nằm, còn bên suối nước nóng khu dành cho nữ, Fox cùng mấy cái khác nữ thành viên vui vẻ tạt nước. Vui quá, lâu lắm rồi mới được tắm thoải mái như thế này. Fox tạt nước vào mặt Maria, là Datura, JTF thông tin trong wiki Crossfire. Crossfire bản tiếng Anh có tên gọi khác đấy. Maria cũng đem số nước tạt trở lại rồi mỉm cười hòa mình vào dòng nước ấm thoải mái. Này này, lúc nãy, tớ vô tình thấy được diện mạo của Ken đấy. Fox quyến rũ đưa tay chạm vào môi mỉm cười. Dung mạo như thế nào? Một bộ dạng nhà giàu quá đáng, lại thần bí tổ chức thủ lĩnh cho nên cũng có khá là nhiều cô gái tò mò về hắn. Nhìn khá là điển trai đâu. Fox cười cười nghiêng đầu. Không mô tả sao, Yuri mất hứng bơi tới hỏi. Một chút liền biết rồi. Spoil mất công lại mất hứng thú. Fox nói xong rồi tiếp tục ngâm nước thư giãn. Không thấy nói đại đi còn bày đặt sao Fox? Yuri hất nước mạnh vào người Fox, đồng thời làm mấy cái khác nữ dính líu vào. Này Yuri, cô quen dùng thuốc nổ nhỉ? Diêu nổi gân xanh nhìn đang nghịch ngợm tạt nước Yuri nói. Ngon bắt ta nè, sợ cô quá cơ cô cảnh sát. Yuri làm một cái mặt quỷ rồi lè lưỡi trêu. Thù mới hận cũ, Yuri thuộc phe khủng bố mà Diêu lại là cảnh sát. Tuy không đến mức phải giết nhưng một bài học là phải có. Mọi người yên đi, tắm xong lại thỉnh cầu đi tìm bốn vị tổng tư lệnh kia. Lúc này Rose mật danh là Star lên tiếng. Biết rồi, một việc nhắc mãi. Trong nhà bếp khổng lồ Ken đang lặp đi lặp lại hành động chặt thịt. Khác biệt là hiện tại Ken đang trong trạng thái dùng siêu tốc độ. Tạo ra liên tục hư ảnh tốc độ để gia tăng năng suất. Khả năng không hề thua kém Koro. Sensei lão bạch tuộc nhờ chỉ số cao, nhưng vẫn thua về chỉ số thông minh của ổng. Chỉ thua một chút thôi. Vừa cắt rau chặt thịt, vừa múc nước đổ vào nồi, vừa lăn bột chiên xào một mớ công việc trong một lúc. Nếu nhìn kỹ thì hư ảnh của Ken đang đeo một ít phụ trọng, nghĩa là Ken vừa nấu ăn vừa tập luyện. Bản thể cũng theo đấy mà nhận được một ít chỗ tốt. Sau một hồi lâu, tầm một tiếng sau, Ken đầm đìa mồ hôi đặt dao bếp Mithril xuống bàn, và mệt mọc thở, hồng hộc, rất may, nhờ có cánh tay thần đang trong hình thái chuẩn xác cho nên, việc nấu nước không có sai lầm gì xảy ra cả. Nên bưng đồ ăn ra thôi, nhanh như chớp Ken dùng tốc biến đem những món ăn từ căn bếp dọn ra bàn. Và liên tục lặp lại đến khi trong bếp không còn gì. Và Ken không quên đặt vào mỗi món ăn mỗi cái nắp để giữ nhiệt độ và chờ họ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đem toàn bộ thức ăn lên bàn, Ken lùi lại mỉm cười gật đầu rồi lấy tay chùi mồ hôi trên trán. Nhìn lại thì bàn tiệc rất to lớn với hơn cả ngàn món ăn khác nhau, đồng thời số lượng rất nhiều đủ cho cả vạn người đội quân đánh chén đến no bề bụng mới thôi. Vì các Marine cùng với họ ngồi cùng bàn để đánh quan hệ vừa nhậu nhẹt. Binh lính có linh hồn, không phải là một cái xác không hồn. Còn về nữ nô nhóm, hắn đã để thứ 5 phân thân bồi bọn họ rồi. Còn thông tin cụ thể thì hãy xem đó như là chương extra đi. Tác sẽ tạo group và viết sau, hoặc viết trên đây luôn, hên xui. Nhân tiện phân thân thứ 5 gọi là The Cuprio và kỹ năng sẽ chủ tu làm đầu bếp. Trong phòng ăn khổng lồ, một cái bóng mờ đang di chuyển đi vào phòng tắm. Goss, X sao, có Haki, dù không rõ hình dạng, nhưng do từng ăn qua vài con sói đói trong dungeon, nên có được kỹ năng đánh hơi, nên Ken ngửi được mùi của một cô gái, khá là thơm. Và Goss, X hiện vẫn không biết mình bị phát hiện, cô ta vẫn đang kích động vì thấy được dung mạo điển trai của Ken đâu. Một hồi lâu, các đội ngũ đã tắm rửa thư giãn và thay đồ mới xong xuôi. Rồi họ bắt đầu đi ra đại sảnh ăn. SAS hí hửng mỉm cười rồi ngồi vào bàn ăn. Xung quanh người còn lại cũng cảm thấy ngạc nhiên rồi ngồi vào chỗ trống. Chờ đến khi tất cả bọn họ ra hết, mà các Marine, Firebat, Marauder cũng vừa vặn đi ra dùng bữa. Đến các cô gái bọn họ mừng kinh ngạc nhìn trên bầy đầy dãy thức ăn. Thiên tính của cô gái là thích trưng diện ăn mặc xinh đẹp sang chảnh, được cưng chiều và cuối cùng là được ăn cả thế giới. Nếu đấy là trường hợp ăn hoài không mập nổi, cho nên các cô gái cũng đi tới vị trí dành cho nữ rồi kết đoàn lại. Các anh là, thấy đi tới rất nhiều cao to vạm vỡ người. SAS, SWAT, OMOS các nhóm ngước lên run run nhìn, tựa hồ bản thân mình còn quá nhỏ, tựa như họ mới là người lớn. Chúng tôi là Marine, dưới trướng chỉ huy Ken Marine. Các Marine hòa ái mỉm cười, ánh nắng thanh xuân mỉm cười làm vốn có vẻ đáng sợ đánh bay đi mất. Vậy là các anh gọi Marine sao? Nhưng tôi nhìn thấy các anh giống như Heavy Machine Gunner hơn mà. SAS nói ra ý kiến của mình. Marine chỉ là tên gọi chung của chúng tôi, ví như trong số này có một nhóm là thuộc đội ngũ Firebat lính phun lửa hoặc là Marauder pháo binh. Marine đội trưởng vừa nói vừa ngồi vào bàn. Các Marine còn lại cũng ngồi vào bàn ăn. Sau đó đội trưởng Marine mở ra nắp đậy giữ nhiệt của cái dĩa món ăn lớn ra. Đem mùi hương thơm phức triệt để bay ra ngoài. Thơm quá, những đoàn đội mới gia nhập bàn ăn lóe lên một cái ý nghĩ như vậy, rồi say mê hít vào hương thơm. Thơm như thế, Fox nhóm kinh ngạc vô cùng. Riêng Goss, X địa hồ đã điều tra trước nên không quá kinh ngạc, tuy nhiên nàng vốn là người kinh ngạc đầu tiên. Cảm ơn chỉ huy đã nấu cho chúng ta. Chấm, Marine lịch sự chắp tay bày tỏ sự biết hơn rồi mới cầm lên đũa ăn. Cái gì chỉ huy của các anh nấu? Đúng vậy, chỉ huy tự mình vào bếp. Marine trả lời, các anh ăn được như vậy bao lâu rồi? Hầu như sau huấn luyện sinh tồn thì bữa nào cũng được ăn. Đãi ngộ tốt như vậy, bọn họ may mắn lắm mới được một bữa ăn thượng hạng trong năm đấy. Còn Marine thì hầu như ăn một ngày 3-4 bữa dinh dưỡng, và kết hợp với chế độ huấn luyện, chiến đấu đến mức để tứ chi bọn họ vô cùng phát đạt mà đầu óc cũng rất linh hoạt hơn so với người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đúng là Marine ăn gì cũng được, thậm chí hơi khó ăn bọn họ cũng ăn, nhưng nó không đảm bảo sức khỏe của từng người lính. Cho nên đồ ăn thượng hạng là cần thiết, những món ăn mà Đạt từng mua trong siêu thị vốn là đồ đông lạnh. Thông thường nguyên liệu chỉ có hải sản là còn tươi sống. Còn đồ cắt sắt hoặc trái cây đều dùng chất bảo quản để xuất khẩu. Không nói gì thêm, bụng của từng người bọn họ cũng kêu rộn ràng. Nam tính thì ngượng cười, còn con gái thì hầu như đỏ mặt muốn chui trốn xuống bàn. Ha ha ha, mọi người cứ ăn đi, đừng ngại gì cả, hết thì chỉ huy lại nấu thêm. Marine đội trưởng sảng khoái cười to rồi gắp lên một miếng thịt thả vào miệng. Hưởng thụ lấy hạnh phúc hương vị, mọi người nhìn thấy các Marine ăn ngon miệng cho nên liền lấy lên đũa, muỗng hoặc nĩa. Mở ra nắp giữ nhiệt rồi gắp tới phần ăn của mình. Fox nhanh chóng gắp một miếng rồi cho vào miệng, rồi trừng to mắt phồng má kinh ngạc, phồng má do có thức ăn trong miệng. Cô ấy nhanh chóng nhai thật kỹ thì thấy miếng thịt mềm đến có thể uống được. Không chỉ vậy, nhàn nhạt vị ngọt, vị mặn, vị đặc trưng của thịt dường như nổ tung trong miệng. Fox sung sướng rên rỉ. Cuối cùng cô ấy luyến tiếc nuốt. Tuy là rên, cô ấy cũng kịp tỉnh lại, mà tất cả bọn họ dường như ai cũng lặp lại hành động xấu hổ vừa rồi. Cho nên Fox thở phào nhẹ nhõm một cái rồi gắp thêm vào chén của mình và khen không dứt miệng. Thực sự ngon vô cùng, liền nhà hàng năm. Cũng không sánh nổi, đúng đúng, nhìn món mì gạo kỳ lạ này xem, thật là ấm. Phở, còn cái món màu vàng này nữa, vàng óng ăn, theo cái Marine chỉ cuốn với rau rồi ăn vào tựa như ở một buổi hòa nhạc vậy. Bánh xèo, bánh khọt, ô mì ramen này, rột, Sonoko nhanh chóng giật tới một tô mì rồi nhanh chóng một ngụm húp sạch. Kém một chút nữa là liếm cả tô, coi như liền lạnh nhạt với nhau nhóm Delta cũng phải tranh thêm đồ ăn. Buông ra mau, món này là của ta. Chấm, Yuri tức giận nhìn món ăn ngon bị Jill Valentine cướp lấy. Seri, chị lấy cho em nè. Claire nhanh chóng lấy đùi gà rồi thả vào chén của Seri. Rồi nhìn lại dĩa đồ ăn thì nó lại sạch sẽ không còn gì. Đồ ăn đâu, này, mấy cậu chơi kỳ quá đấy. Claire tức giận rồi lấy đồ ăn cho mình. Riêng các Marine mỉm cười tựa hồ thấy bản thân mình lúc trước rồi điềm tĩnh ngồi ăn. Cho đánh giá ý kiến. NP, 3 cách chương.